Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1140, sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dã Ma ngây người, toàn thân hóa đá giống như điêu khắc. Ầm, lôi ảnh trùng trùng, Diệp Bắc Minh bước ra, lưu ra một tàn ảnh tại chỗ, xuất hiện trước mặt Phương Dã Ma. Phương Dã Ma cảm nhận được nguy điểm, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với ánh mắt coi thường tất cả của Diệp Bắc Minh, giơ kiếm đoạn long chém về phía cổ Phương Dã Ma. Đừng, cậu Diệp, tôi biết lỗi rồi, bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Phương khuất phục dưới chân cậu, để mặc cho cậu sai khiến. Phương Dã Ma luống cuống, ánh mắt kinh hoàng, phụt, một người canh giữ lập tức quỳ xuống, làm con mắt tất cả mọi người đều hiện lên kinh hoàng, một kiếm vừa rồi hoàn toàn nghiền nát lòng tin của Phương Dã Ma. Phương Dã Ma biết chỉ có thần phục mới có thể miễn chết, nhà họ Phương mới có khả năng tồn tại. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nghe ông ta nói nhảm, giơ kiếm lên, phốc, một cái đầu dữ tợn liền bị chém đứt, lăn 7-8 vòng trên đất mới dừng lại, toàn trường tĩnh mịch, biểu cảm những lão già vừa uy hiếp nhà họ Ngụy, nhà họ Lý càng đảo, nhà họ Lục cổ võ giống như ăn phải phân vậy, kiếm hiên viên vỡ rồi, đài võ đạo sập, Phương Dã Ma chết, thời gian ở đây giống như ngừng lại, ánh mắt cả mọi người nhìn về phía Diệp Bắc Minh từ chấn động biến thành kinh hoàng. Cuối cùng hóa thành nỗi kinh sợ nồng nặc, Ngụy Yên Nhiên giống như nằm mơ. Anh ấy một kiếm giết chết Phương Dã Ma. Lý Gia Hinh kích động đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt đều chảy ra. Chủ nhân thắng rồi, Lục Khi Xương kích động nhảy cẫng lên. Bố xem, thần y Diệp thắng rồi, anh ta đã giết Phương Dã Ma. Cái gì? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ khiếp sợ. Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải kích động đến mức toàn thân run rẩy. Cách chương.